Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887. Vũ khí, 11, canh 4. Hắn chỉ nhìn đến trước mắt đối phương tối đen tóc. Sau đó chính là bên tay, dầm, đá vụn rớt xuống thanh âm ni còn có toái bố thanh âm ni diệp. Thiều Hoa khoảng cách vách núi đen có vẻ gần. Nàng một bàn tay cầm lấy thẩm vắng lặng. Một bàn tay muốn chảo nhất tảng đá. Tảng đá theo nàng ngã nhào. Thẩm vắng lặng nguyên bản huyền không thân thể bởi vì Diệp Thiều Hoa tiếp xúc đến thạch bích. Hai người đều ở đá lởm chởm trên tảng đá lăn một vòng. Thẩm vắng lặng rốt cục phản ứng lại đây. Một tay hoàn trụ Diệp Thiều Hoa cánh tay. Mũi chân một chút, hai người liền thập phần thoải mái về tới vách núi đen thượng. Cùng lúc đó, bà Vú còn có một chút kinh hồn vị định hạ nhân chạy lại đây. Nhìn đến hai người đi lên, bà Vú đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt một mảnh trắng bệch. Các ngươi làm ta sợ muốn chết. Bà Vú, ta không sao, Diệp Thiều Hoa đáy lòng đối Diệp Thiều Hoa có chút thật có lỗi. Chuyện này đều là nàng thiết kế. Nàng thân thủ nâng dậy đến bà Vú. Nha hoàn còn có bọn gia đình cũng hỏi qua đến. Hỏi hai người có hay không sự, thẩm vắng lặng không có trả lời, cũng không có phản ứng, chính là khiếp sợ nhìn Diệp Thiều Hoa, trong lúc nhất thời nói cái gì cũng nói không nên lời. Ngươi, ngươi cũng sẽ không võ công, chạy tới cứu ta để làm chi, không tưởng nhiều như vậy, lúc ấy tình huống nguy hiểm như vậy, ngươi lại là theo giúp ta lên núi, nếu có cái gì vạn nhất. Ta như thế nào không làm thất vọng cậu cùng cứu mẹ. Trước kia cùng nương cùng nhau ở bên ngoài thời điểm, nàng thường xuyên nói lên ngươi, ngươi trên cổ quải ngọc bội là nàng đưa cho ngươi đi, nói tới đây. Diệp Thiều Hoa không có nói thêm gì đi nữa, chính là cười xua tay. Ngươi là ta biểu ca, ta cứu ngươi hẳn là các ngươi hai cái Diệp rất không cẩn thận. Bà Vú phía sau rốt cục phản ứng lại đây. Nhìn Diệp Thiều Hoa tay trái cánh tay thấm đi ra huyết. Sắc mặt đại biến, tiểu thư, mau cấp bà Vú nhìn xem, ngươi cánh tay làm sao vậy? Thẩm vắng lặng bước biết dùng cái gì biểu tình. Hắn nhìn trước mặt nữ nhân theo cánh tay thượng lưu xuống dưới. Theo đầu ngón tay nhỏ đi huyết, đối phương trên mặt còn lộ vẻ cười. Tựa hồ bị thương không phải nàng giống nhau. Khi đó ai đều biết nói yếu cứu hắn cơ hồ chính là đáp thượng chính mình một cái mệnh. Nhưng đối phương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đánh tới, thẩm vắng lặng không tiếng động há miệng thở dốc, nàng đổ thượng chính mình một cái mệnh cứu hắn thời điểm. Hắn trong lòng tưởng cũng là yếu của nàng mệnh, hắn đối Diệp Thiều Hoa trên thực tế cũng liền so với người xa lạ tốt hơn như vậy một chút. Chưa bao giờ đem đối phương làm như biểu muội đối đãi. Cùng Diệp gia vị kia lão quản gia giống nhau, hắn trong lòng trích nhận thức một cái Diệp Yên Ngọc, thậm chí còn muốn dùng nàng đến đổi Diệp Yên Ngọc một cái khỏe mạnh thân thể. Bởi vì hắn không có bị thương, thương là Diệp Thiều Hoa, cho nên hạ nhân ánh mắt đều trên người Diệp Thiều Hoa. Không có chú ý tới thẩm vắng lặng khác thường, thẩm vắng lặng theo trên người lấy ra nữa một cái bạch bình sứ, đưa cho bà Vú. Thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Đây là tốt nhất cầm máu dược, bà Vú lập mã tiếp nhận đến. Sau đó xé mở Diệp Thiều Hoa tay áo, lộ ra bên trong có vẻ có chút dữ tợn miệng vết thương. Này miệng vết thương là thật đại, thẩm vắng lặng nhìn đến đều cảm thấy đáy lòng bị cái gì túm. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa trên mặt như trước một mảnh phong đạm vân khinh. Kia là cái gì? Thẩm vắng lặng giao đừng khai ánh mắt. Lại thấy được miệng vết thương biên một cái hoa dâm bị hỏa thiêu lưu lại vết sẹo. Đồng tử co rụt lại, lưu lại như vậy đại diện tích vết sẹo, đến tột cùng là bị như thế nào trọng thương. Nhất là một cái cô nương ra, nghĩ đến Diệp Yên Ngọc thủ chỉ phá một chút, bọn họ một nhà đều phải khẩn trương nửa ngày. Hắn trong lòng có một cỗ không đồng dạng như vậy cảm giác. Bà Vú cũng nhìn Diệp Thiều Hoa cánh tay thượng thương. Ánh mắt Lý lộ ra đau lòng, lau nước mắt, đó là tiểu thư 7 tuổi thời điểm cùng lão gia luyện khí. Bị lò cao Lý nóng, thiêu nửa tháng mới sống lại, cùng luyện khí giao tiếp trên người làm sao hồi không điểm bị phòng. Bất quá đây là nghiêm trọng nhất một cái, cho nên còn có này hắn thương. Thẩm vắng lặng nghe thế một câu thời điểm, thật là lần đầu tiên biết nguyên lai rèn luyện vũ khí nhân. Trên người còn có thể bị phòng, hắn há miệng thở dốc, như vậy nguy hiểm, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng Dượng đi học, Yên Ngọc cũng phi thường muốn học, ngươi vì cái gì bước làm cho nàng học vì cái gì không cho nàng đi theo cha ngươi nương. Nếu là có thể lựa chọn, người nào cô nương hội hy vọng chính mình trên người có này bị phòng. Bà Vú nói không được nữa. Thẩm vắng lặng đương nhiên biết này đối một cái nữ tử ý nghĩa cái gì. Trên người có loại trình độ này bỏng, cho dù Diệp gia còn tại cường thịnh thời kỳ, Diệp Thiều Hoa cũng tìm không thấy một cái tốt nhà chồng. Diệp Thiều Hoa nhìn đến Dược Sái tốt lắm, không khỏi thân thủ sờ sờ cánh tay thượng kia có thể được cho xấu xí vết thương. Nhớ tới nguyên chủ chưa từng có hướng những người khác nói qua cuộc sống. Nàng chậm rãi mở miệng. Diệp gia tổ nghệ muốn học giỏi phi thường tàn khốc, Diệp gia đại từng cái nam 27 tuổi thời điểm sẽ đi luyện làm bằng sắt thiết. Người thừa kế liền theo những người này bên trong chọn, này theo tổ tiên tan vỡ mỗi một đại người thừa kế đều là nam đinh. Đến chúng ta này nhất bị Diệp chỉ có ta cùng muội muội, nữ hài tử bởi vì thể lực nguyên nhân. Trừ bỏ đánh thiết còn muốn luyện lực cánh tay, 7 tuổi khi đó ta căn bản là không nghĩ học. Thực hâm mộ muội muội mỗi ngày ăn mặc đẹp mặt quần áo. Có thể cùng này hắn tỷ tỷ bọn muội muội ngoạn, có thể đi ra ngoài phác hồ điệp, bị thương sau ta không nghĩ học, đối với ngươi cha cự tuyệt, ta hỏi ta cha vì cái gì muội muội không cần học này đó. Cha ta đóng ta 7 ngày, đi ra sau cha ta trực tiếp mang ta đi xem muội muội. Lần đó nàng hôn mê, nàng mới ngũ tuổi. Ta mới biết được nàng không thể học, nàng thậm chí ngay cả lò cao cũng không có thể dựa vào thân cận quá. Khi đó bắt đầu ta liền tiếp nhận rồi, cha vì làm cho ta có thể sớm một chút học hoàn. Mặc kệ đi đâu đều muốn ta mang theo, dạy ta như thế nào tìm khoáng thạch, dạy ta như thế nào trùy ra tạp chất, như thế nào tài năng làm ra thần binh. Dọc theo đường đi gặp được quá không biết nhiều thiếu phong hiểm. Có một lần bạo vũ sơn thể hoạt xuống dưới, chúng ta thiếu chút nữa đều bị mai ở nơi nào, Diệp Thiều Hoa thanh âm thập phần bình thản. Nhưng mà nghe vào thầm vắng lặng trong tai lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Để lời nói với người xa lạ phía trước đã quên làm cho mọi người không cần chờ. Quả nhiên là nhân già đi. Ngủ ngon thân ái giọt nhóm. Hết chương.